Chàng rể quyền thế, chương 1641, góc truyện audio.com, chấm, rạng sáng ngày hôm sau. Sau khi Bùi Nguyên Minh tỉnh ngủ, tắm rửa xong lập tức đi thẳng tới nhà hàng Tây ở sân thượng. Khách sạn Thế Kỷ là nơi anh đang ở, nói thật. Cái gọi là nhà hàng Tây nổi tiếng, tầm nhìn còn không tốt bằng phòng Tổng thống anh đang ở. Lúc tiến vào nhà hàng Tây, đã gần 10 giờ rưỡi rồi. Tầm mắt Bùi Nguyên Minh tùy ý đảo qua, thì phát hiện đám Trâm Minh Nguyệt. Không phải nói Bùi Nguyên Minh quen Trâm Minh Nguyệt, mà đám Trâm Minh Nguyệt ngồi ở vị trí tốt nhất trong nhà hàng Tây ngắm phong cảnh. Cộng thêm dung mạo xinh đẹp, dáng người yếu điệu, tất nhiên là thành tiêu điểm trong nhà hàng Tây. Trong đó có một người mặc váy ngắn màu đen, đôi chân chẳng nõn nà lộ ra ngoài. Cái cam nhọn, gương mặt tinh xảo như vẽ. Gương mặt cô ta có 5-6 phần tương tự Hạ Vân. Hẳn là Trầm Minh Nguyệt. Một người khác thì mặc váy ngắn, trang điểm theo kiểu cổ điển. Chiếc váy bó sát làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của cô ta. Người này là bạn thân của Trầm Minh Nguyệt, Tưởng Băng Tâm. Hai cô gái xinh đẹp này cho dù là diện mạo dáng người, hay là khí thế trên người, đều thuộc loại cao cấp nhất. Minh tinh nổi tiếng so với bọn họ, thật sự cũng không sánh bằng. Mà loại người tự mang khí thế và lạnh lùng kiêu ngạo, khiến vô số đàn ông thèm nhỏ dãi đều tự biết xấu hổ. Đừng nói là tới gần, ngay cả ngồi gần một chút cũng không có. Nhưng những người này không rời đi, mà ngồi ở phía xa. Chỉ ngồi xì xào bàn tán quan sát từ xa chứ không có ý giở trò. Rất rõ ràng, hai người phụ nữ này hoàn toàn khơi dậy dục vọng chinh phục của mọi người. Nhưng không người nào dám thử săn bản. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh chậm rãi đi tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh theo bản năng. Cảm thấy anh là người hai cô gái này đợi. Nhìn thấy quần áo giản dị trên người Bùi Nguyên Minh, còn có đồng hồ cũ kỹ trên cổ tay. Trên gương mặt đám người đều lộ vẻ thất vọng và châm chọc. Đây là một đóa hoa cắm vào bãi phân châu. Mà Trâm Minh Nguyệt nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi thẳng tới, cũng đoán được người tới là Bùi Nguyên Minh. Nhưng nhìn bộ dạng của Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt cô ta xuất hiện chút thất vọng. Hai lúa đúng là hai lúa. Cho dù thêm danh hiệu Tổng Giám Đốc, cũng không so được với đám cậu chủ thế tử ở trong thành phố. Thật sự ngay cả sách giày cũng không đủ tư cách. Thực tế cách ăn mặc của Bùi Nguyên Minh không tính là quê mùa. Nhưng mà anh thích mặc thoải mái. Cho nên trên cơ bản đều chọn phong cách dễ vận động. Đơn giản, sạch sẽ là được rồi. Một người đàn ông đâu cần vẽ chuyện như vậy. Cách chương.